Vương gia đã bị ta thu phục. Chương 1, xuyên không không thê tin được. Góc truyện audio.com. Mở mắt ra, Hoàng Ngọc Nhi có chút không tin vào mắt mình. Nhìn quang cảnh xung quanh rồi lại nhìn vào chiếc gương đồng trước mặt, Hoàng Ngọc Nhi nhận ra một điều: nặng không chết mà lại xuyên không. Hoàng Ngọc Nhi phải dùng 2 tuần để chứng thực điều này. Trong 2 tuần này, nha hoàn bên cạnh nàng là Tiểu Mai không ngừng lo lắng cho nàng. Thấy nàng chỉ ngồi đờ đẫn rồi lâu lâu hỏi mấy câu khiến nàng ấy vô cùng lo sợ lại không dám nói gì. Chuyện xuyên không này Hoàng Ngọc Nhi quả thật không tiếp thu nổi. Nàng đi uống rượu với đứa bạn thân. Chọn chỗ nào không chọn lại chọn ngay ven sông. Nó bị thất tình nên khóc lên khóc xuống, đi nhảy sông tự tử. Nàng vội vàng chạy đến kéo nó lại thì trượt chân ngã xuống sông. Gặp phải nàng không biết bơi. Cử thể bị chìm xuống dưới. Lúc tỉnh lại liền phát hiện mình nằm chê y chiếc giường cổ. Màn lụa bao quanh. Hiện tại Hoàng Ngọc Nhi lo lắng mẹ nàng sẽ không chịu được cú sốc khi mất đi nàng. Bà là một người bên ngoài mạnh mẽ, nội tâm lại yếu đuối. Bà có thể lo được cho một đại gia đình nhưng khi người thân gặp chuyện sẽ không chống đỡ nổi. Ở hiện đại, người phụ nữ phải sống độc lập, tự thân vận động, ít dựa dẫm vào đàn ông, nên phải thực cố gắng lo cho cuộc sống. Tuy nhiên, không phải người phụ nào cũng mạnh mẽ, đủ năng lực để bươn chải trong xã hội này. Hoàng Ngọc Nhi lại không phải là một người phụ nữ mạnh mẽ. Tính cách nàng ôn hòa, nhã nhặn, lại có chút nhút nhát, thụ động. Với tính cách này ở xã hội hiện đại có làm công ty nào cũng sớm bị sa thải. Cho nên Hoàng Ngọc Nhi đã bị hơn 10 công ty sa thải. Chung quy nàng vẫn thất bại không thể lo cho gia đình, điều này khiến nàng vô cùng khổ sở. Nàng là con cả, chị cả lại không mạnh mẽ lên được. Bởi vậy mới để mẹ nàng gánh vác tất cả. Hiện tại lại biết tin nàng chết không biết sẽ thế nào. Lo lắng thì lo lắng, nàng lại không thể quay về, chỉ có thể cầu cho mẹ nàng không bị quá sốc. Cũng may nàng còn 3 đứa em gái. Vậy mẹ nàng cũng an ủi phần nào. Thăm dò Tiểu Mai mấy ngày nay, Hoàng Ngọc Nhi lấy được một chút thông tin. Đây là Vương Triều Thiên Khải. Nguyên thân là con gái của Thái ủy Hoàng Chi Nhân. Nhưng tiếc là thư nữ nên không được sủng ái yêu thương. Trong một buổi yến tiệc mừng sinh thần của Thái hậu, giữa lúc mọi người nâng ly chúc mừng thì đột nhiên có một đám thích khách xông tới. Nguyên thân lúc ấy ở gần Thái hậu đánh bậy bạ thế nào mà thay Thái hậu lĩnh một đao. Thái hậu cảm ca yêu ta siết cho nàng một ân huệ. Nguyên thân không suy nghĩ liền đưa ra yêu cầu gả cho Ngũ Vương gia Mạc Thanh Hàn. Thái hậu nghe xong có chút sửng sốt khó xử nhưng lời đã nói ra không thể thu lại. Cuối cùng nguyên thân cũng thuận lợi gả cho Ngũ Vương gia. Trùng hợp là tên của nàng trùng với tên của nguyên thân, đều gọi là Hoàng Ngọc Nhi. Tuy nhiên khuôn mặt và thân hình của nguyên thân lại xinh đẹp và thon gọn hơn so với nàng ở hiện đại. Tuy thân phận là vương phi nhưng cũng là chê y danh nghĩa. Bởi vì Ngũ Vương gia Mạc Thanh Hàn không yêu nguyên thân. Chỉ là nề mặt Thái hậu nên mới đồng ý lấy nguyên thân. Đây là những thông tin mà tuy nhiên, vẫn phải dò thêm một số chuyện nữa. Hoàng Ngọc Nhi thu thập được từ miệng Tiểu Mai. Tiểu Mai, ta đói bụng, em mang giúp ta một ít điểm tâm lên đây. Hoàng Ngọc Nhi uể oải hằng giọng gọi. Tiểu Mai nghe thể liền từ bên ngoài đi vào. Vẻ mặt khó xử nói, vương phi vẫn còn chưa thể ăn điểm tâm, ngự y nói thân thể ngài còn yếu nên chỉ có thể ăn cháo. Hoàng Ngọc Nhi nghe thể nâng tay đỡ trán nói, ta cũng hồi phục rồi, với lại 2 tuần nay ta đều ăn cháo đến phát ngán rồi. Không thể tiếp tục ăn nữa à, nhưng mà ngự y nói ngài phải ăn cháo 1 tháng, không muốn cho vương phi ăn cái khác mà ngự y dặn dò nàng không thể không theo. Sợ vương phi sẽ xảy ra chuyện. Nha, Tiểu Mại có chút ủy khuất nói. Không phải nàng, thân thể ta. Ta biết, em cứ mang điểm tâm đến đây. Sẽ không có chuyện gì. Hoàng Ngọc Nhi vô cùng quả quyết. Nàng mà còn tiếp tục ăn cháo nàng sẽ bị ngán mà chết. Cái nào cũng chết vậy thì tội gì không? Như vậy không được. Vương Phi, không để Tiểu Mai nói hết câu. Hoàng Ngọc Nhi gắt, bây giờ ngay cả lời ta mà em cũng không nghe sao? Thấy Vương Phi tức giận, Tiểu Mai có chút sợ hãi. Ngoan ngoãn nghe theo. Vâng, em đi lấy liền. Tiểu Mai cắn cắn môi rồi cũng xoay người ra ngoài. Điểm tâm được mang đến, Hoàng Ngọc Nhi lấy một khối bánh đậu xanh vừa ăn vừa hỏi chuyện Tiểu Mai. Em nói ta bị ngất xỉu là do Thất Vương gia đá xuống nước. Vậy vì sao hắn lại đá ta? Chấm, Tiểu Mai ngần ngại nhìn Hoàng Ngọc Nhi đang thanh thần ăn điểm tâm. Do dự một lúc mới lên tiếng. Lúc đó ở ngự hoa viên người nhìn thấy vương gia cùng với Thất Vương Phi đang ôm nhau nên đã tức giận chạy đến tách bọn họ ra rồi tát Thất Vương Phi. Một cái, đúng lúc Thất Vương gia thấy được. Liền, nói đến đây Tiểu Mai liền ngập ngừng. Thất Vương gia liền đến đá ta xuống nước. Có phải không? Hoàng Ngọc Nhi tiếp lời. Mô típ quen thuộc, nàng sao không đoán ra. Xem ra nguyên thân đúng là yêu thảm ngũ vương gia. Thấy Hoàng Ngọc Nhi nói một cách điềm nhiên như không có ý, Tiểu Mai mới dám nói tiếp. Nàng sợ nói ra Vương Phi sẽ nổi giận, nên mới không dám nói. Nàng là người hậu hạ Vương Phi từ nhỏ nên biết. Vương Phi tính tình nóng này, có chút ngông cuồng, không chịu thua thiệt. Ai dụng đến nàng nàng sẽ không bỏ qua. Thất Vương gia mới đầu chỉ đẩy người ra mà thôi, nhưng người lại đi lên đẩy lại Thất Vương Phi khiến ngài ấy suýt ngã xuống hồ nên Thất Vương gia mới tức giận đá người xuống hồ. Nghe Tiểu Mai nói xong, Hoàng Ngọc Nhi có chút cảm khái cho nguyên thân. Nhưng chung quy nguyên chủ vẫn là người có lỗi. Em nói xem ngũ vương gia thích Thất Vương Phi phải không? Hoàng Ngọc Nhi chỉ lỡ đang hỏi nhưng nhìn thấy khuôn mặt xoắn xuýt của Tiểu Mai liền biết đáp án. Tiểu Mai nhìn khuôn mặt cười ngọt ngào của Hoàng Ngọc Nhi lựa lời nói. Thất Vương Phi là đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Ngài ấy vô cùng tài giỏi. Thị, từ, ca, phủ đều thông thạo lại giỏi buôn bán. Ngài ấy mở một quán tửu lâu và một tiệm đồ cổ nên nam từ kinh thành ai ai cũng ngưỡng mộ. Ngũ vương gia cũng không ngoại lệ. Tiểu Mai vừa nói xong liền hốt hoảng ngước mắt lên nhìn Vương Phi nhà mình. Thật may Vương Phi vẫn điềm đạm như cũ không có nổi giận. Kể ra từ lúc Vương Phi hoàn nhỏ bé như nàng thấp thỏm không thôi. Tỉnh lại thì tính tình hoàn toàn thay đổi khiến một nha. Em nói tiếp đi, đang nghe bị đứt đoạn Hoàng Ngọc. Nhi liên thúc giục Tiểu Mai. Nuốt một ngụm nước miếng, Tiểu Mai nói tiếp. Tuy là vương gia thích Thất Vương Phi nhưng ngài ấy lại không thích vương gia mà thích Thất Vương gia. Sau đó hai người họ được Hoàng thượng ban hôn. Đúng là một cuộc tình tay ba điển hình. Hoàng Ngọc Nhi than nhẹ trong lòng nhưng chợt nhớ tới nguyên thân cũng thích ngũ vương gia nên phải là cuộc tình tay tư mới đúng. Nam nữ chính đến với nhau. Còn nam nữ phụ lại bị dằn vặt. Đúng là bị ai a, sao nàng mà sống? Lại có thể nhập vào nguyên thân chứ? Sau này làm sao? Cách chương.